Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ly khi còn học ở trường quân sự thường hành động đơn độc. Và sau khi tốt nghiệp cũng không có ý định gia nhập bất kỳ đội nào. Lần đầu tiên cô nhận nhiệm vụ là tự mình đi. Mỗi dị năng giả hạng C đều có nhiệm vụ cơ bản là nộp 5 viên tinh hạch của dị thú hạng C. Mạnh Ly là người điềm tĩnh, kiềm chế và rất kiên nhẫn. Cô chuyên tìm kiếm những con dị thú hạng C đi lẻ để tấn công. Cuối cùng cũng thu thập đủ 5 viên tinh hạch. Tuy nhiên, trên đường trở về, cô bị một đội lính đánh thuê tham lam nhắm đến. Đội có 5 người, 4 lính đánh thuê hệ chiến đấu trung niên đều rất dày dạn kinh nghiệm. Mạnh Ly khó khăn chống đỡ, bị thương nặng và chỉ nhờ vào đòn bất ngờ với màn xương độc mới may mắn thoát thân. Không muốn làm gia đình lo lắng, Mạnh Ly chỉ có thể đến phòng khám để chữa trị. Nhìn số điểm vừa đổi được bị biến thành phí chữa trị, Mạnh Ly mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc đội ngũ có trị liệu sư bảo vệ mạng sống và tiết kiệm chi phí. Trải qua nguy hiểm khi hành động một mình, Mạnh Ly đã đến khu vực tuyển dụng. Cô không thích lãng phí lời lẽ để phỏng vấn vào những đội mạnh rồi bị họ chọn lựa kỹ càng, nên đã tìm đến một đội tân binh trông có vẻ dễ chịu. Đưa ra thông tin cơ bản của mình, đối phương rất vui mừng và chấp nhận tính cách ít giao tiếp của cô. Và thế là Mạnh Ly trở thành thành viên của đội. Vững vàng, lần hợp tác đầu tiên của Mạnh Ly với đội Vững vàng diễn ra suôn sẻ. 4 thành viên mới trong đội rất tôn trọng khả năng chiến đấu mạnh mẽ của Mạnh Ly. Còn cô cũng hài lòng với sự ổn định của họ. Thứ 6 tuần này là lần hợp tác thứ 3 của Mạnh Ly với Vững vàng, cũng là nhiệm vụ cơ bản thứ 4 mà cô tham gia. Bên ngoài căn cứ đầy rẫy nguy hiểm, không ai có thể mãi được may mắn phù hộ. Lần này, Mạnh Ly cùng 4 người đã gặp phải 2 con dị thú hạng B. Mạnh Ly đối đầu với một con, còn 4 người kia đối đầu với con còn lại. Khi nhận thấy đồng đội đang thua trận và sắp bị thương vong, Mạnh Ly đã thả tinh thần thể của mình ra để hỗ trợ. Lúc đó, suy nghĩ của Mạnh Ly là chỉ cần cả 5 người đồng tâm hiệp lực, họ có đến 7% khả năng tiêu diệt 2 con dị thú hạng B này. Ai ngờ, 4 đồng đội kia lại nhân lúc con dị thú hạng B đang bị tinh thần thể bọ cạp lửa của cô cầm chân, liền bỏ mặc Mạnh Ly để chạy trốn. Họ thậm chí còn nghĩ rằng Mạnh Ly chắc chắn sẽ chết, nên đã mang phần lớn tinh hạch mà Mạnh Ly tiêu diệt được đi nộp nhiệm vụ trước cho đội trưởng và trị liệu sư của họ. Mạnh Ly sẽ không bao giờ tha thứ cho những đồng đội đã bỏ rơi mình. Nhưng cô cũng không vì chuyện này mà tiếp tục đơn độc. Thay vì tìm đến những người lạ không hiểu rõ, Hứa Kiều, người đã từng hợp tác và có tính cách vui vẻ, dường như là một lựa chọn tốt hơn nhiều. Mạnh Ly đi cùng Hứa Kiều đến quầy tuyển dụng mà Tôn Phụ Sơn vừa mới dựng lên. Tần Trì đã ngồi sẵn bên cạnh Tôn Phụ Sơn. Dù ở giữa nơi đông đúc, nhưng anh vẫn tự tin và điềm tĩnh, trông còn phù hợp với hình ảnh đội trưởng hơn cả Tôn Phụ Sơn. Hứa Kiều cười giới thiệu về khả năng của Mạnh Ly cho hai người. Cả hệ hỏa và hệ độc đều đạt hạng C. Ngay cả học sinh mạnh nhất hạng B của chúng tôi cũng từng chịu thiệt trước cô ấy. Dù Hứa Kiều không hề phóng đại sức mạnh của mình, Mạnh Ly vẫn giải thích. Lúc đó anh ta không đề phòng. Bây giờ nếu đấu lại, tôi không chắc sẽ thắng. Tôn Phụ Sơn sửng sốt, một dị năng giả hạng C, đối đầu với một đối thủ hạng B mà không nói thua ngay lập tức. Thậm chí còn nói, không chắc sẽ thắng, tức là vẫn có cơ hội thắng. Đây chắc chắn là một cao thủ trong nhóm hạng C, sau khi sốc và phấn khích. Tôn Phụ Sơn bất ngờ trở nên bình tĩnh, nhìn 3 người bên cạnh, anh trước tiên kết bạn với Hứa Kiều, rồi gửi tin nhắn. Các bạn mạnh như vậy, hoàn toàn có thể tự lập một đội riêng. Không sao đâu, cứ tiếp tục tuyển người. Tôi không gấp, nếu không đủ người tôi vẫn có vệ sĩ của nhà giúp tôi làm nhiệm vụ. Hứa Kiều nhìn người đội trưởng hơi mập với gương mặt bình thường đang cúi đầu chăm chú nhìn vào vòng tay thông tin. Vệ sĩ, Tôn Phụ Sơn, tôi chỉ là hạng C, gia đình lo tôi gặp nguy hiểm khi ra ngoài. Mỗi lần đều sắp xếp vệ sĩ đi cùng tôi làm nhiệm vụ. Nhưng tôi cảm thấy như vậy không giúp tôi nâng cao thực lực. Nên mới muốn tự lập một đội. Ban đầu, Tôn Phụ Sơn chỉ muốn gia nhập một đội có sẵn. Nhưng những đội đó đều chê anh thiếu kinh nghiệm và nói lắp. Nên anh buộc phải tự mình làm đội trưởng để tuyển người. Hứa Kiều, gia đình anh chắc khá giả. Sao không thuê một trị liệu sư cao cấp để chữa tật nói lắp của anh? Tôn Phụ Sơn, đã thuê rồi, nhưng họ nói tật nói lắp của tôi là do yếu tố tâm lý gây ra. Trị liệu sư chỉ có thể chữa bệnh cơ thể. Hứa Kiều hiểu ra, không sao đâu, Mạnh Ly cũng ít nói. Khi ra ngoài làm nhiệm vụ vốn không nên nói lớn, chúng ta sẽ chú trọng đến khả năng. Đừng nói chuyện riêng tư nữa. Anh lập một nhóm đi, tôi sẽ thêm Tần Trì và Mạnh Ly vào. Tôn Phụ Sơn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tần Trì, đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của anh. Sau đó nhìn sang Mạnh Ly, người này lạnh lùng, có vẻ không dễ tiếp cận. Đầu Tôn Phụ Sơn lại nhanh chóng cúi xuống, lặng lẽ tạo nhóm, đặt tên nhóm giống như tên đội. Hứa Kiều ra hiệu cho Mạnh Ly ngồi vào bên trong quầy, nơi còn hai chiếc ghế trống. Sau khi ngồi xuống, Tôn Phụ Sơn cũng gửi tin nhắn đầu tiên vào nhóm. Chào các bạn, rất vui được cùng các bạn lập đội. Tôi nói chuyện không lưu loát, nên nhắn tin thế này sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Các bạn cứ nói chuyện thoải mái, tôi nghe rất tốt. Ba người ngẩng đầu lên, mặt Tôn Phụ Sơn lập tức đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh. Tần Trì, không sao. Nhắn tin cũng rất tiện. Mạnh Ly, đúng vậy, Hứa Kiều, tốt đấy, rất phù hợp với tên đội của chúng ta. Tôn Phụ Sơn, à, tên đội là tôi đặt bừa thôi. Nếu các bạn có ý tưởng hay hơn thì chúng ta có thể đổi. À, tiện thể đổi luôn đội trưởng đi. Các bạn ai cũng phù hợp hơn tôi. Mạnh Ly, tôi không làm đội trưởng. Tần Trì, tôi là giáo viên. Công việc chấm bài thường khá mệt mỏi, nên tôi cũng không thích hợp để làm đội trưởng. Hứa Kiều, Tôn Phụ Sơn, tôi làm việc ở phòng khám. Còn anh, Tôn Phụ Sơn, tôi là quản lý thư viện. Hứa Kiều, có bận không? Tôn Phụ Sơn, cũng khá nhàn, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hứa Kiều, vậy anh vẫn là đội trưởng đi. Chúng tôi tin tưởng anh mà. Tần Trì, vất vả cho đội trưởng rồi. Mạnh Ly, cảm ơn đội trưởng. Mặt Tôn Phụ Sơn đỏ bừng. Được rồi, tôi sẽ cố gắng làm tốt vai trò đội trưởng. À, nhiệm vụ nửa năm qua các bạn đã làm hết chưa? Hứa Kiều, tôi và Tần Trì vẫn chưa làm. Mạnh Ly, làm rồi nhưng không được gì, phải làm lại. Các đội lính đánh thuê yếu hoặc thiếu may mắn có thể phải ra ngoài nhiều lần mới tiêu diệt đủ số lượng dị thú. Hứa Kiều đoán được Mạnh Ly đã gặp phải chuyện gì, còn Tôn Phụ Sơn thì không nghĩ nhiều. Vậy chúng ta chọn nhiệm vụ trước, lát nữa khi đăng ký thông tin thành viên thì nhận nhiệm vụ luôn nhé. Cả ba người đều đồng ý, cuối cùng họ chọn một nhiệm vụ vào chủ nhật tuần sau. 10:45. Bốn người rời khỏi đại sảnh của hiệp hội. Tôn Phụ Sơn tự lái xe của mình, sau khi đề nghị đưa Mạnh Ly về nhà nhưng bị từ chối. Anh ngượng ngùng rời đi trước, Mạnh Ly thì định đi tàu điện ngầm. Hứa Kiều biết rằng Tần Trì có hẹn vào buổi trưa, nên bảo anh cứ đi lo việc của mình, còn cô sẽ đi cùng Mạnh Ly đến trạm tàu điện ngầm gần đó. Tần Trì nhìn đồng hồ thông minh rồi nói, cuộc hẹn của tôi là 12 giờ, tôi cần về nhà thay đồ. Thôi chúng ta cùng về luôn đi. Mạnh Ly liền tự mình đi trước. Hứa Kiều lên xe cùng Tần Trì. Lúc này trên đường đã không còn thấy bóng dáng Mạnh Ly nữa. Hứa Kiều, cả ba chúng ta đều chỉ có 3 điểm cống hiến. Anh thật sự không để ý chứ? Tần Trì cười, tôi còn lo các bạn sẽ chê tôi già. không hợp với thế hệ của các bạn. Ngoài anh ra, Hứa Kiều và hai người kia đều mới chỉ 20 tuổi. Hứa Kiều cũng đùa, làm sao có chuyện đó được. Hơn nữa, có anh đứng đầu, các đội khác không dám coi thường chúng ta đâu. Tần Chi, tôi sẽ coi như mình đang dẫn học sinh đi thực tập. 11:55, Tần Chi dừng xe trước một biệt thự nằm ở lưng chừng ngọn đồi yên tĩnh trong khu trung tâm. Hiệu trưởng trường quân sự số 3, Đổng Minh Lương, đã đứng đợi ở cửa từ vài phút trước. Khi thấy Tần Chi bước ra từ chiếc xe màu đen trong bộ vest lịch lãm, Đổng Minh Lương sững sờ mở to miệng. Cho đến khi Tần Chi tiến đến trước mặt, anh vẫn giữ vẻ mặt ngây ngốc đó, giống như vừa nhìn thấy ai đó khoác lên một quả tên lửa bộ lễ phục đuôi tôm vậy. Lâu quá không gặp, cậu sao lại thay đổi thế này? Đối diện với nụ cười ấm áp của Tần Chi, Đổng Minh Lương dùng mình, lùi lại 3 bước, anh vẫn quen thuộc với hình ảnh của Tần Thượng Tướng, người mặc quân phục uy nghiêm. Gương mặt lạnh lùng và không bao giờ cười. Tần Chi thu tay lại, cười nói, thay đổi sao? Thực ra tôi luôn muốn sống như thế này, chỉ là trước đây chưa có cơ hội thôi. Đổng Minh Lương hạ ánh mắt, nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng của Tần Chi với một khuy đã được mở ra. Cùng với chiếc áo khoác ngoài màu be, anh vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận rằng phong thái của Tần Chi lúc này thực sự phù hợp với trang phục này. Vào trong trước đã, cho tôi vài phút để quen dần. À, cậu đang cầm gì vậy? Tần Chi, tôi nhớ anh thích uống rượu, nên đặc biệt mua 2 chai mang đến. Lần đầu đến nhà, không thể tay không được. Đổng Minh Lương, Tần Chi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh biệt thự. Thực sự nó có vẻ không phù hợp lắm với Đổng Minh Lương. Đây là nhà của anh. Hay là, Đổng Minh Lương, đừng nhắc đến nữa. Đây là biệt thự mà trường quân sự số 3 cấp cho các hiệu trưởng qua các đời. Chu Lý, người đã đẩy vị trí hiệu trưởng trường số 2 cho Lão Ngụy, cũng đã làm điều tương tự và nhét trường số 3 cho tôi. Bao gồm cả căn biệt thự này, lạnh lẽo lắm. Tôi cũng không ở đây thường xuyên, chỉ vì biết cậu không muốn gây chú ý nên tôi mới tạm đến đây để tiếp cậu. Anh chỉ mới 38 tuổi, công việc quân sự bận rộn, thời gian dành cho vợ con còn phải gò ép, làm gì có thời gian để quản lý trường quân sự. Nhưng những lão già kia cứ khăng khăng rằng, hiệu trưởng trẻ tuổi dễ dàng hòa nhập với sinh viên quân sự hơn, phù hợp để nâng cao sức hấp dẫn của quân đội, nên nhất định bắt họ phải làm. Đột nhiên, Đổng Minh Lương sáng mắt lên, hỏi Tần Chi, cậu đã đến đây nghỉ dưỡng rồi, lại định tìm việc ở trường quân sự để giết thời gian. Chi bằng đến trường số 3 thay tôi làm hiệu trưởng 2 năm. Làm giáo viên phải chấm bài, lại còn bị sinh viên làm phiền, làm hiệu trưởng thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Tần Chi, hiệu trưởng phải gánh vác danh dự của cả trường. Áp lực quá lớn, không phù hợp cho việc nghỉ dưỡng. Đổng Minh Lương, hai người đi đến phòng ăn. Người giúp việc đã dọn xong các món ăn và rời đi. Việc nói về hiệu trưởng hay giáo viên chỉ là chuyện bông đùa. Đổng Minh Lương thực sự quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Tần Chi. Cậu đang khỏe mạnh, sao lại đột nhiên cần nghỉ dưỡng? Kể từ khi căn cứ được thành lập, mối đe dọa từ dị thú, đặc biệt là những dị thú từ biển, chưa bao giờ ngừng lại. Dù là ngư soái hạng S hay binh sĩ bên dưới, tất cả đều kiên trì bảo vệ tuyến đầu. Ngoại trừ những kỳ nghỉ ngắn ngủi hiếm hoi, quân nhân chỉ có thể rời chiến trường lâu dài khi mất tay chân hoặc tử vong. Còn những vết thương khác thì đừng lo, đã có trị liệu sư. Vì vậy, việc căn cứ Đông Bắc đột nhiên cấp cho Tần Chi kỳ nghỉ dài 3 năm chắc chắn có điều ẩn giấu. Tần Chi mỉm cười, hỏi ngược lại, ngoài anh và Lão Ngụy, còn ai biết tôi đã đến đây? Đổng Minh Lương nghiêm túc trả lời, yên tâm, chỉ có chúng ta biết, nếu có ai khác biết thì cũng là qua các kênh khác. Tần Chi gật đầu, nâng ly rượu kính Đồng Minh Lương. Đồng Minh Lương vừa định cằn nhằn về sự khách sáo của người bạn cũ, thì đột nhiên đồng tử anh co rút mạnh, bàn tay cầm ly rượu của Tần Trì, vốn thon dài và trắng trẻo, trong chớp mắt đã bị bao phủ bởi lớp vảy màu vàng đỏ. Lan nhanh lên toàn bộ mờ u bàn tay và thấm vào ống tay áo sơ mi. Đồng Minh Lương kinh hãi đứng bật dậy. Sao lại thế này? Vừa dứt lời, lớp vảy vàng đỏ trên tay Tần Trì đã biến mất, nhanh đến mức như thể đó chỉ là ảo giác. Sau khi Đồng Minh Lương ngồi xuống lại, Tần Trì nhìn vào ly rượu trong tay, nơi chất lỏng trong suốt đang nhẹ nhàng dao động, và nói, giáo sư Ngô nói rằng, 10 năm qua tôi đã giết chóc quá nhiều, càng lý trí và bình tĩnh, tinh thần thể của tôi càng trở nên cuồng loạn và khát máu. Khi ham muốn của tinh thần thể lấn át lý trí của tôi, nó sẽ cố gắng kiểm soát cơ thể này. Giáo sư Ngô gọi hiện tượng này là thú hóa. Đồng Minh Lương nhíu mày, có thể chữa trị được không? Tần Trì, có quá ít trường hợp, giáo sư Ngô cũng không chắc chắn, nên bảo tôi thử trước. Đồng Minh Lương, quá ít trường hợp, vậy có nghĩa là cậu không phải người đầu tiên có triệu chứng thú hóa. Tần Trì, nhưng đều xuất hiện ở giai đoạn đầu của kỷ nguyên mới. Trong điều kiện áp lực cao kéo dài ở tiền tuyến, một số chiến sĩ có tinh thần thể là động vật đã trải qua hiện tượng thú hóa. Nhưng những người này hoặc đã hy sinh, hoặc vì sợ hãi mà chọn giấu giếm, gần như không có trường hợp nào để nghiên cứu. Đồng Minh Lương liền thả tinh thần thể gấu nâu của mình ra. Tinh thần thể hiện ra là một con gấu nâu khổng lồ cao 2 mét. Vừa ra ngoài đã cướp ngay đĩa thịt kho trên bàn và mang đi, trốn vào một góc để ăn. Tinh thần thể ở trạng thái này là trong suốt, không thể tiêu hóa thực phẩm thực sự, nhưng có thể hấp thụ năng lượng từ thực phẩm. Đồng Minh Lương vừa phức tạp trong lòng vừa lo lắng. Tôi đã giết nhiều hơn cậu trong bao nhiêu năm qua, giết chóc chắc chắn cũng nhiều hơn. Liệu có một ngày tôi cũng thú hóa không? Tần Trì cúi đầu, không nhất thiết. Ngoài việc giết chóc, khả năng thú hóa của dị năng giả còn liên quan đến tính cách và trải nghiệm. Đừng quá lo lắng, ngay cả khi có triệu chứng này, chỉ cần dị năng giả có thể kịp thời bình tĩnh lại, họ có thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Dù sao đi nữa, tinh thần thể là một phần của chúng ta, không phải kẻ thù. Thú hóa cũng có mức độ, và lần nghỉ dưỡng này của Tần Trì là để ngăn chặn sự tiếp tục lan rộng của thú hóa. Đồng Minh Lương hỏi, hiện tại cậu đã đến mức độ nào rồi? Tần Trì mỉm cười, vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Cách chương.